Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566, một hòn đá ném hai chim. Thế nào? Yến hội kết thúc, Vu Tư Mệnh, Vu Huyền, Vu Võ, Vu Túc mấy vị chân thần hội tụ một đường, mà tại hắn phía trước, chính là tu luyện đặc thù bí pháp Chí Quang Chân Thần. Chí Quang Chân Thần tuy là thành bang liên minh chân thần, nhưng cùng Đại Hạ Hoàng Phòng quan hệ mật thiết, từng chịu Đại Hạ Hoàng Phòng đại ân, bởi vậy đám người đối với hắn ngược lại là có phần là tín nhiệm. Lý Cầu Tiên đối với ta Đại Hạ Đế Quốc có hay không ác ý? Vu Huyền Chân Thần không kịp chờ đợi hỏi nói. Chí Quang Chân Thần lắc đầu. Ta tuyệt không trên người Lý Cầu Tiên cảm nhận được hắn đối với Đại Hạ Đế Quốc ác ý. Nhưng cũng không có từ trên người hắn cảm giác được thiện ý. Hắn đối với Đại Hạ Đế Quốc rất đề phòng. Đề phòng, Vu Huyền Chân Thần cùng mấy vị khác chân thần liếc nhau một cái. Không có ác ý, nhưng lại lòng mang đề phòng. Lý Cầu Tiên tâm linh chi quang rất là bất phàm. Ta không dám quá nhiều nhìn trộm bí mật của hắn. Thậm chí ta đều đang suy đoán. Ta bí thuật nhìn trộm đã để hắn có cảm ứng. Chỉ là hắn không dám xác nhận mà thôi. Chí Quang Chân Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn tâm linh chi quang nhạy cảm như thế. Người bí thuật không phải nói ngay cả thần vương đều khó mà phát giác à. Ta chỉ là có loại dự cảm này. Cụ thể phải chăng như thế ta không thể xác nhận. Chí Quang Chân Thần giải thích một câu. Vu Huyền Chân Thần nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Làm phiền Chí Quang Chân Thần. Tiện tay mà thôi mà thôi. Vu Huyền Chân Thần không cần như thế. Chí Quang Chân Thần nói. Trải qua thi triển bí thuật. Chí Quang Chân Thần sợ cũng mệt mỏi. Ta cái này cũng làm người ta an bài chân thần trước đi nghỉ ngơi. Vu Huyền Chân Thần nói gọi đến. Một vị nữ hầu mang theo Chí Quang Chân Thần rời đi. Đợi đến Chí Quang Chân Thần rời đi sau, Vu Túc Chân Thần mới một mặt ngưng trọng nói. Tâm linh chi quang nhạy cảm đến loại trình độ này. Cái này Lý Cầu Tiên tiềm lực coi là thật thâm bất khả chắc. Lại liên tưởng đến hắn một đường tu hành tốc độ. Cùng những trong năm này hắn dựa vào bán công pháp đoạt được lượng lớn tinh thần tinh. Thành tựu thần vương sợ là ở trong tầm tay. Chúng ta những năm gần đây đối với hắn cũng biểu đạt ra không ít thiện ý. Long đồ bảo các phương diện nhu cầu càng là vô điều kiện thỏa mãn. Có thể dưới loại tình huống này hắn đối với chúng ta hoàng phòng vẫn không có bất kỳ cái gì thiện. Ý ngược lại tràn ngập đề phòng. Vu Huyền Chân Thần nói đến đây. Đã biểu lộ thái độ của mình. Một cái chí cường chân thần, hơn nữa còn là một cái chí cường chân thần bên trong có thể xưng vô địch. Không bao lâu liền có thể thành tựu thần vương chí cường chân thần. Chúng ta nếu là tùy tiện làm ra quyết định, sẽ có hay không có chút quá tùy ý, Vu Võ Chân Thần trầm ngâm nói. Chúng ta cũng muốn nhiều phương diện nghiệm chứng một chút, nhưng là Lý Cầu Tiên tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Nếu là chúng ta lại điều tra đi, khả năng chờ chúng ta điều tra đến hắn thật có địch ý một khắc này. Hắn đều đã thành tựu thần vương, đến lúc đó ai còn có thể chế hành được hắn? Vu Huyền Chân Thần thở dài một tiếng, Vu Võ Chân Thần nghe cũng không tiếp tục nhiều lời. Trên thực tế chúng ta cũng không cần thiết tưởng tượng như vậy cực đoan. Các người cũng đừng quên chúng ta đạt được tin tức. Chuyển Luân Đại Đế đặt quyết tâm nghĩ muốn tự tay đem Lý Cầu Tiên đánh chết. Có lẽ, đây chính là một cái cơ hội, một cái nếu như xử lý tốt, có thể nhất cử lưỡng tiện, đem vấn đề giải quyết cơ hội. Vu Túc Chân Thần nói, nhất cử lưỡng tiện, không tệ, Vu Túc Chân Thần nhẹ gật đầu. Chuyển Luân Đại Đế chính là tất cả chúng ta họa lớn trong lòng. Mà hắn lại tất sát Lý Cầu Tiên. Chúng ta đại khái có thể Lý Cầu Tiên làm dẫn, để bệ hạ liên hợp thần vương, cho hắn một kích chí mạng, nghĩ muốn tiêu diệt Chuyển Luân. thế tất yếu vận dụng ba tôn trở lên thần vương, hơn nữa còn là lớn thần vương. Bực này động tĩnh thực sự quá lớn, muốn gạt qua chuyển luân đại đế chỉ sợ không dễ dàng. Vu Võ Chân Thần nói, lừa gạt, ta gì từng nói qua muốn gạt rồi. Vu Túc Chân Thần cười nhạt một tiếng, đừng quên, mục tiêu của chúng ta trừ chuyển luân đại đế bên ngoài, còn có Lý Cầu Tiên. Lấy Lý Cầu Tiên tính mạng đổi được chuyển luân đại đế bước vào cạm bẫy của chúng ta. Loại này cạm bẫy mới thật sự là cạm bẫy. Đây cũng là Lý Cầu Tiên cho chúng ta Đại Hạ Đế Quốc làm ra cuối cùng cống hiến. Nếu không, một cái chí cường chân thần, một cái tại chí cường chân thần bên trong có thể xưng vô địch đỉnh tiêm tồn tại liền như vậy vô ích. Chết rồi, không khỏi quá đáng tiếc. Cái này, ngược lại là có thể hảo hảo mưu đồ một chút, liền sợ chuyển luân đại đế chưa hẳn dễ dàng như vậy mắc lừa. Hắn sẽ, chuyển luân đại đế cũng không biết chúng ta cùng Lý Cầu Tiên quan hệ. Nhưng có một chút hắn lại hết sức minh bạch, đó chính là Lý Cầu Tiên tốc độ phát triển. Nếu như tiếp xuống trong hơn 10 năm không thể đem Lý Cầu Tiên đánh giết, Lý Cầu Tiên sợ là sẽ phải lập tức thành thần vương. Nếu như chờ hắn đến thần vương cảnh toái tinh kiếm thuật vẫn có thể có vẻ lấy tính tăng phúc. Vu Túc Chân Thần nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Không, không phải nếu như, mà là khẳng định, toái tinh kiếm thuật đối với chân thần có tăng phúc hiệu quả. Liền tất nhiên đối với thần vương cũng có tăng phúc hiệu quả. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên nếu có thể thành tựu thần vương, chờ hắn đem cảnh giới vừa vững cố, sợ lại là một tôn có thể so với lớn thần vương cấp đỉnh tiêm tồn tại. Chuyển luân đại đế tuyệt không sẽ cho phép bực này đáng sợ tồn đang sinh ra. Vu Túc Chân Thần đề, mấy vị chân thần thận trọng nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên như thành tựu thần vương, tất nhiên sẽ trở thành so cửu kiếm thần vương, tinh huần thần vương đáng sợ hơn tồn tại. Đến lúc đó Đại Hạ Đế Quốc đỉnh tiêm chiến lược chắc chắn nhảy lên, đạt tới không kém hơn Cực Quang Đế Quốc trình độ, mà Austin Đế Quốc tại Đại Hạ Đế Quốc bố cục cũng lại bởi vì Lý Cầu Tiên cái này một đứng đầu thần vương hoành không xuất thế mà triệt để xáo trộn. Như vậy, chúng ta sẽ đem việc này báo cáo tại bệ hạ, mời bệ hạ cuối cùng phán quyết đi. Ta tin tưởng bệ hạ vì chúng ta Đại Hạ Đế Quốc tại mảnh thế giới này thống trị địa vị sẽ đáp ứng. Nếu quả thật có thể sử dụng một cái vô địch chân thần đổi đi chuyển luân đại đế, không chỉ bệ hạ, bất kỳ cái gì một vị thần vương đều sẽ không cự tuyệt. Mấy vị chân thần nói, cứ như vậy đem chuyện này định xuống dưới. Không sai không sai, thế mà không ai nhìn ra. Ngồi tại về huyền băng thành bảo phi hành khí bên trên Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, so với những thời khắc kia tản ra quang huy, sợ người khác không biết hắn là bóng đèn thần vương, hắn Lý Cầu Tiên còn là ưa thích điệu thấp một chút. Mà thông qua cái kia hơn 10 vị chân thần thí nghiệm, không thể nghi ngờ chứng minh hắn lấy 4 thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực lệch dẫn thể nội phát ra tinh lực ba động, đem tinh lực ba động trói buộc được bản thân phương thức có chút có thể thực hiện. Cứ việc những chân thần kia ẩn ẩn đã nhận ra trên người hắn tinh lực ba động dị thường, có thể loại ba động này quá yếu, không có bất kỳ cái gì một người đem loại ba động này hướng thần vương phương diện nghĩ. Trở về lại bế quan mấy năm, đem toái tinh kiếm thuật cùng liệt thiên chân giải một lần nữa tu đi lên. Lại đem hư không trục xuất hảo hảo tìm hiểu một chút, liền có thể bắt đầu đối phó chuyển luân đại đế. Cũng điều tra nhan băng thần vương bỏ mình chân tướng. Chờ đem chuyện này xử lý sau, lại đi mượn long đồ bảo các dùng một lát. Sau đó trực tiếp trở về Lam Tinh. Lười nhác lại để ý tới thần uy thế giới cùng chư thiên tinh thần ở giữa âm mưu tính toán. Kế hoạch hoàn thiện, Lý Cầu Tiên tiến về huyền băng thành bảo tốc độ không khỏi lại kéo lên một điểm. Ong ong. Ngay tại Lý Cầu Tiên chạy tới Huyền Băng Thành Bảo lúc, trong tay hắn tinh hoàn bên trên lại truyền đến một đầu thông tin thỉnh cầu. Nhìn lướt qua phía trên hiện ra dãy số, lại là mấy chục năm không có liên lạc qua Bạch Ngọc Phi. Tiểu tử này lúc này liên lạc ta, chẳng lẽ lại là muốn kết hôn mời ta ăn cơm? Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đem tinh hoàn ấn mở. Rất nhanh bên trong bắn ra Bạch Ngọc Phi thân ảnh. Tham kiến Lý chân thần. Trong video Bạch Ngọc Phi có chút câu nệ hướng Lý Cầu Tiên hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta tốt xấu thuộc về một tiểu đội. Đồng thời, tiểu đội chưa giải tán. Các ngươi không cần như thế câu thúc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Bạch Ngọc Phi nghe được Lý Cầu Tiên đề cập lục bộ huyết long một chuyện. Trước mắt có chút sáng lên, ngược lại là thoáng thấy được một chút hy vọng. Do dự một lát, hắn vẫn là nói, Lý chân thần, có một chuyện, chúng ta thực sự không biết nên mời người nào hỗ trợ. Cuối cùng chỉ có thể đến làm phiền ngài. À, ngươi nói, sự tình cùng chân thần thế gia Tiêu gia. Tiêu gia cho tới nay đều là dã tâm bừng bừng, muốn bốn phía khuếch trương. Có thể trước bởi vì có Long Tiêu chân thần chỗ Long gia chế hành. Tiêu gia dã tâm đạt được ngăn chặn, một mực không có khuếch trương đến chúng ta Thường Ngọc Sơn một vùng đến. Chỉ là gần nhất theo Long Tiêu chân thần bất hạnh chiến tử tại phương Nam chiến tuyến. Long gia người tại rất nhiều thế lực âm thầm giật dây hạ chia năm xẻ bầy. Bị cái khác chân thần thế gia từng cái chiếm đoạt. Long gia hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Dưới loại tình huống này, chúng ta Thường Ngọc Sơn một vùng gia tộc đã là trực diện Tiêu gia tôn này quái vật khổng lồ. Theo chúng ta hiểu, liền có bốn cái gia tộc bị Tiêu gia nuốt cái hài cốt không còn. Mà dưới mắt, bọn hắn lại đem mục tiêu để mắt tới chúng ta Bạch gia. Bạch Ngọc Phi nói, cắn răng, một tháng trước, tỷ tỷ của ta Bạch Quyển Vân tham gia một vị bằng hữu yến hội lúc. Tiêu gia một cái chi thứ tử đệ Tiêu Lôi Công nhưng ngôn ngữ điều phim nàng. Bị tức giận Bạch Quyển Vân đả thương, Tiêu gia lợi dụng việc này làm lý do đầu. Đối với chúng ta Bạch gia tầng tầng bức bách, Bạch Quyển Vân cũng là chúng ta lục bộ huyết long một thành viên đi. Phải, Bạch Ngọc Phi nói. Một mặt đắng chát nói, Lý chân thần, chúng ta thực sự là không có biện pháp, chúng ta Bạch gia điều động một vị sứ giả, nguyện ý nhường ra chiếm cứ lấy chúng ta Bạch gia hai thành ích lợi một chỗ xích tinh tài nguyên, khoáng sản tặng cho Tiêu gia, có thể Tiêu gia vẫn không buông tha, một bộ không đem chúng ta Bạch gia triệt để chiếm đoạt, không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. À, đã hiểu, ngươi muốn ta đi giúp ngươi chém giết Tiêu gia chân thần. Tiêu gia chân thần gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Tiêu Quả. Hào Hắc Nha chân thần. Hắc Nha chân thần, danh tự khó nghe như vậy. Ta giúp, Lý Cầu Tiên thống khoái đồng ý. Năm đó hắn tại bán thần thời kỳ Bạch gia đối với hắn cũng coi như giúp không nhỏ bận bịu. Dưới mắt Bạch gia cầu tới cửa. Hắn tự nhiên không ngại ra tay giúp chuyện này. Bạch Ngọc Phi nghe được Lý Cầu Tiên nói muốn chém giết Tiêu gia chân thần lập tức giật nảy mình. Vội vàng nói, Lý chân thần, cái này không cần. Ngài có thể ra tay giúp chúng ta Bạch gia cảnh cáo một chút Tiêu gia để Tiêu gia không cần lại ra. Tay với Bạch gia chúng ta liền vô cùng cảm kích. Như vậy sao được? Năm đó các ngươi cũng cho ta không nhỏ trợ giúp. Dưới mắt ngươi cầu tới cửa. Nếu ta không đem sự tình làm xinh đẹp, làm sao xứng đáng thân phận của ta? Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn đem chuyển luân đại đế cùng nhan băng thần vương sự tình giải quyết sau liền muốn rời khỏi thần quy thế giới đi Lam Tinh bên trên ẩn cư tu luyện. Lúc trước thiếu người tới tình có thể còn đương nhiên phải tận lực trả. Hắn Lý Cầu Tiên từ trước đến nay là cái có ân tất báo người. Tuyệt không phải là bởi vì trên thân tinh thần tinh vì trở thành liền thần vương tiêu hao hầu như không còn, cho nên muốn thừa cơ tại Tiêu gia vớt lên một bút. Để các ngươi người của Bạch gia chuẩn bị một phen, tiếp thu Tiêu gia đi. Lý Cầu Tiên nói, cúp máy tinh hoàn thông tin. Đến thần vương giai đoạn, hắn làm việc đã không cần lại như lúc trước như vậy lo trước lo sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.